Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 880, Thánh Tâm Khó Giỏ, Hỉ Nộ Vô Thường 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tiểu thái giám cũng không sợ hãi. Hắn thoải mái lui xuống, Tô Mạt đứng dậy, lại đi phân phó công ty quản việc ngự thiện, tự mình đề bút liệt mấy món ăn ra, đưa cho nàng ta cầm đi phân phó ngự chủ làm. Công ty lập tức đem tới ngự chủ. Mỗi lần chuẩn bị ngự thiện cho hoàng đế, phải nghiên cứu thực đơn một cách thấu đáo, xem xét đồ ăn có tương khắc hay không, có thể gây ra chút nguy hại nào hay không, còn phải để thái y viện xem qua, có thích hợp cho hoàng đế dùng không. Các nơi thông qua hết, mới chính thức làm. Tô Mạt đương nhiên biết rõ quy củ đó. Dù sao nàng đưa ra thực đơn đều rất bình thường. Nàng mới không ngu xuẩn như vậy. Dựa vào sự khôn lỏi này lấy thức ăn tương khắc để làm tổn hại sức khỏe hoàng thượng. Không nói đến thái y cùng ngự chủ. Cho dù là công ty quản chuyện ngự thiện đối với đặc tính đồ ăn cũng rõ như lòng bàn tay. Ai dám làm như vậy? Chẳng phải là chán sống rồi hay sao? Phân phó xong xuôi, nàng lại sai người thu dọn lại ngự thư phòng. Sổ tấu chương kia đã bị vấy máu. Tống Minh Dương đã học thuộc, cho nên tấu chương còn ở nơi này. Tô Mạt nhìn thoáng qua, Lai Châu nha môn bị cường đạo tập kích ban đêm. Hoài nghi đó là một thế lực bí mật, có ý đồ khác, có thể là do gian tế Mạc Vân Quốc chỉ huy. Ý muốn dòm ngó đến Đại Chu vùng đất giàu mạnh của chúng ta. Tô Mạt không khỏi cười. Để tư uy này thật đúng là ngu xuẩn. Nếu không phải hắn năm ngoái hắn ăn quá đáng, thì hiện tại cũng không bị hoàng đế coi như đá mài đao. Xem ra, nàng phái người bí mật đi liên lạc Lưu Hắc Hổ. Đối với bọn họ tiến hành huấn luyện bí mật là rất tất yếu. Tuy rằng không có huấn luyện thành mị ảnh kỵ sĩ, nhưng sức chiến đấu cũng là không thể xem nhẹ. Cũng là một nhánh lực lượng bí mật. Quan trọng hơn là, yêu cầu của nàng đối với bọn họ không giống với những người ở căn cứ nông trường nghiêm khắc khó khăn như vậy. Cho nên bọn họ nói trắng ra vẫn là cường đạo thổ phỉ. Bất quá là cải trang thôi. Càng mấu chốt hơn là, lúc này đây Lưu Hắc Hổ bọn họ là dương một cờ hiệu đánh cướp khác. Đám cường đạo gà rừng trên núi kia, cầm đầu là Hải Đại Đao. Mới là để tư uy cấu kết âm thầm nuôi dưỡng. Hàng năm đều có nạn trộm cướp, nhưng hàng năm cũng không quét sạch ổ. Mỗi lần đi chiến dịch quét sạch thổ phỉ đều lấy sạch thuế má của dân chúng, kiếm hết mớ bạc này đến mớ bạc khác. Cách chương